Chương 49, trở về thi hồn giới. Vài ngày sau, hư vương điện bên trong, Kỳ Giọt ngồi ở một trương bằng gỗ trên ghế nằm, hơi lim di mắt, Lý ẻn đang đứng ở sau lưng của hắn, dùng tay nhẹ nhàng cho hắn bóp xoa bả vai. Lực đạo có thể sao Kỳ Giọt đại nhân? Kỳ Giọt thoải mái dễ chịu hướng về sau nhích lại gần. Hắn ngược lại là rất lâu không có hưởng thụ qua, thì Sa Na mặc dù cũng rất nghe lời thuận theo, nhưng ở bóp xoa bả vai cùng xoa bóp những phương diện này hoàn toàn không thông thạo. Dù sao nàng ngay cả chết thần đều không phải, một phương diện lực lượng nhỏ yếu, một phương diện cũng không hiểu được nhân thể kết cấu. Nhưng Lý En liền không giống, xem như bây giờ hư quyển tồn tại cường đại nhất một trong, áp đảo và sát tố lộ tới cấp phá diện phía trên, bất kể là lớn nhỏ tay vẫn pháp đều không phải là hỉ xạ nạ có khả năng bằng được. Tại Kỳ Giọt đối mặt, một chương nhỏ một vòng chiếc ghế bên trên, Lý Lịt ngồi ở nơi đó, hai cái tay nhỏ nâng một cái bốc hơi nóng chén trà. Đặt ở bên miệng miệng nhỏ nhấp một miếng, nàng thần thái mặt không biểu tình, nhưng cái này động tác nhìn qua nhưng lại lộ ra 10 phần ngốc manh. Có một cái đáng yêu như thế con gái, còn có ôn nhu đoan trang hỉ san ạ, nghịch ngậm đáng yêu muội muội rủ kỳ ạ, lại có lì ẻn lớn như vậy người hầu, còn có dọ gì chia, sỏi phồng bộ hạ như vậy, đổi thành người bình thường khả năng rất dễ dàng liền đắm chìm trong này, cũng không tiếp tục nguyện tránh ra. Nhưng kỳ do đồng hồ sẽ không ngừng. Như thế nào ôn nhu hương cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp, dù cho ngẫu nhiên có cứ như vậy lưu lại hưởng thụ ý nghĩ, cũng sẽ rất nhanh liền bị hắn tiêu trừ sạch. Bất kể là vì tại quá khứ thế giới, đạt được hắn tán thành những cái kia thiếu nữ, vẫn là vì tại thời gian dòng sông bên trong chân chính chiếm hữu một vị trí, hắn đều sẽ không đình chỉ tiến lên bộ pháp đương nhiên. Ngẫu nhiên hưởng thụ một chút cũng rất tốt. Chính lúc Kỳ Giọt nhắm mắt lại, đem đầu chạy không. Hết thể ý niệm cùng ý nghĩ cũng đều tạm thời không đi nhắc lên thời điểm, có người đi vào trong cung điện, đi tới hắn một bên xong hành lễ. Kỳ Giọt đại nhân, đi tới là Hạ Dị Bèn. Đối với một màn trước mắt tình cảnh nàng cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt khác thường, chỉ là cung kính hướng Kỳ Giọt hành lễ, sau đó nói, hư dạ cung đã xử lý tốt, ngài cảm thấy là lựa chọn một cái quản lý hư dạ cung người, vẫn là bảo trì như vậy không có thủ lĩnh trạng thái tạm thời đạt. Kỳ Giọt mở to mắt, không có ngẩng đầu, vẫn như cũ dựa vào ở nơi đó, hơi suy tư về sau, hướng về phía Hạ Dị Bèn mở miệng nói, không có lời của thủ lãnh hẳn là sẽ lâm vào hỗn loạn, đến mức lựa chọn một thủ lĩnh ứng, thì cũng chẳng có gì nghĩ chọn, không bằng chỉ ngươi đến phụ trách tốt. Để ta tới sao? Hạ Dị Bèn ngẩng đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, hơi kinh ngạc một chút. Kỳ Giọt hỏi ngược lại, không làm được sao không, không có gì độ khó. Hạ Dị Bèn hướng về phía Kỳ Giọt dưng tiếng. Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, vậy kế tiếp, ngươi trừ đảm nhiệm hư vương điện đội thân vệ bên ngoài, lại kiêm nhiệm hư giả cung chi chủ, phụ trách thống lĩnh hư giả cung, trong hư giả cung hết thể hạng mục công việc đều do ngươi phụ trách, không can thiệp hư vương điện sự tình, có thể không cần hướng ta báo cáo. Vâng. Hạ Dị Bèn đáp một tiếng. Để Hạ Dị Bèn phụ trách quản lý hư giả cung cũng là Kỳ Giọt suy tư về sau cảm thấy thích hợp nhất. Dù sao bất kể là ủn của họ giả vẫn là sở tạ ước, tính cách cũng không thích hợp quản lý hư giả cung, đến mức lì ẻn lời nói cùng Hạ Dị Bèn không sai biệt lắm, nhưng quản lý hư giả cung chỉ cần một người là được rồi. Nhìn xem Hạ Dị Bèn rời đi về sau, Kỳ Giọt cuối cùng dỗi người một chút cũng ngồi dậy, nói, không sai biệt lắm cũng nên trở về. Ai lì ẻn đình chỉ động tác trên tay, nói, ngài muốn về đi đâu? Bởi vì cũng không có nhìn thấy Kỳ Giọt cùng Lilith là từ thi hồn giới bên kia tiến vào hư quyển, cho nên nàng đối Kỳ Giọt là làm sao xuất hiện cũng không rõ ràng, hơn nữa cũng không dám đi hỏi nhiều. Thi hồn giới. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, bên kia so bên này muốn phồn hoa nhiều, hư dù sao chỉ có kỳ ủ cắt cấp mới có một bộ phận trí tuệ, đến và Stolo tới cấp bậc mới có được tiếp cận với nhân loại trí thông minh. Cho nên toàn bộ hư quyển đều là hoàn toàn hoang lương, ngay cả hư dạ cung QNZ không tính được cờ cỡ nào phồn hoa. Đồng thời trừ lì ẹn những này hắn ban cho lực lượng tồn tại bên ngoài, cái khác cho dù là vạ sát tổ lộ tới cấp bậc đại hư, QNZ có một nửa quái vật bề ngoài, lại càng không cần phải nói kỳ ủ cả. Tuy nói đối với hắn mà nói, quái vật ngoại hình vẫn là nhân loại ngoại hình, đều là linh tử tạo thành, trong mắt hắn không có gì khác nhau. Nhưng hắn dù sao cũng là cái nhân loại. Xem như nhân loại bình thường hắn, tự nhiên càng quen thuộc những cái kia nhân loại bề ngoài tồn tại. Lý Thiên lặng để chén trà trong tay xuống. Lien lui ra phía sau hai bước, hướng đứng lên Kỳ Giò hành lễ nói, đúng, Lien thời khắc chờ ngài trở về. Kỳ Giò là hư vương, là sáng tạo thế giới này tồn tại, ra vào thi hồn giới cùng hư quyển tự nhiên không có gì, tại thi hồn giới bên kia nghĩ đến cũng là địa vị cao nhất tồn tại. Tử thần cùng hư ở giữa phân biệt, tại Kỳ Giò loại tồn tại này trong mắt hơn phân nửa không có khác biệt. Muốn theo ta cùng đi thi hồn giới A Kỳ Giò liếc nhìn Lien, nở nụ cười thuận miệng nói. Lien hơi khẽ giật mình, không có gì chần chờ đáp lại nói, nếu như có thể mà nói nếu như Kỳ Giọt nói chính là cùng ta cùng đi thi hồn giới loại này mệnh lệnh, như vậy nàng sẽ lập tức ứng tiếng, bởi vì nàng đối Kỳ Giọt mệnh lệnh vốn là không có bất luận cái gì phản kháng, cho dù là Kỳ Giọt truyền đạt tiến công thi hồn giới mệnh lệnh, nàng cũng sẽ không chút do dự tuân theo. Nhưng Kỳ Giọt hỏi là nàng có muốn hay không đi, vấn đề này liền để nàng hơi ngơ ngác một chút. Bất quá kịp phản ứng sau còn là sẽ không có cái gì do dự, bởi vì xem như hầu hạ Kỳ Giò tồn tại, vốn là nên tùy thời đi theo Kỳ Giò cũng làm tốt chính mình công việc. Vậy thì đi thôi. Kỳ Giò hiền hòa cười một tiếng. Mang theo Lì ẻn trở về thi hồn giới, không hề nghi ngờ là rất dễ dàng bại lộ thân phận, nhưng đã không có gì đáng kể, hắn cũng không có ý định lại đóng vai tử thần thân phận bao lâu. Bởi vì cái này lội sau khi trở về, hơi chút dừng lại một chút. Hắn liền muốn đi Linh Vương Cung. Bạch Kỳ Giò vươn tay, vung về phía trước một cái, trực tiếp liền mở ra thông hướng hư quyển thông đạo. Lại đi vào phía trước, hắn quay đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cũng bình tĩnh nói, ta không ở lúc, bảo vệ cẩn thận hư vương điện, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Vâng. Tại mặt khác hai tầng sở tạ ước cùng với ủn quá họ dạ đồng thời nghe được Kỳ Giò dâm thanh, từng người đứng thẳng lên, hướng lên bầu trời hành lễ cũng ứng tiếng. Chuyên đặt chỉ thị về sau, Kỳ Giò tiến về phía trước một bước phóng ra, đi vào không gian thông đạo bên trong, mà Lilith thì theo sát phía sau, Lien cũng theo đó đuổi theo. Vượt qua không gian thông đạo về sau, mấy người đi tới hư dạ cung trên không. Kỳ Giò không có dừng lại, nâng lên hai tay cắm vào trong không gian, hướng về hai bên xé ra, liền trực tiếp xé mở thông hướng thi hồn giới không gian thông đạo, cũng lần nữa cất bước tiến vào. Từ hư dạ cung đi ra Lilith cùng Lien thì một trái một phải theo sát Kỳ Giò dịch sau lưng, tiến vào không gian thông đạo bên trong, thân ảnh của ba người cuối cùng theo một màn kia đen nhánh vết rách biến mất không thấy gì nữa.